Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 226. Đừng quá thành thật. Góc truyện audio.com. Edit cộng beta. Gấu bày tỏ đồng ý liền gật gật đầu. Manh Tiểu Nam quay đầu nhìn thấy Hàn quản gia đi thép sau lưng các cô cách ba bước chân, hạ giọng nói. Tớ cũng biết rõ cậu vì cái gì không thích người ta rồi, người đó còn không bằng boss đại nhân của cậu đâu. Cô gái khác kéo tay hắn, hắn cũng có thể như thế thản nhiên nhìn cậu, còn giống như là người làm sai là cậu. Chuyện này liền dừng ở đây, tớ hơi mệt rồi, đi về trước đây. Đúng rồi, chúng ta phân chia tiền bạc năm cậu nhớ rõ, cho tớ gửi đến cho tớ, đừng để tớ phải nhắn tin cho cậu. Thanh âm của cô mang theo dày đặc mệt mỏi, vốn dĩ là cô lòng tràn đầy áy náy nhưng Manh Tiểu Nam nghe được lời cô nói như vậy nhịn không được hốc mắt có chút đỏ lên. Nghiêng thân đi tránh đi ánh mắt An Sơ Hạ ánh, cô nghẹn ngào nói. Tớ biết rõ, cậu là cái đồ tham tiền, mệt thì liền trở về đi, có việc gọi điện thoại cho tớ. Nói xong không đợi An Sơ Hạ trả lời lại liền giương tay móc lại một chiếc taxi ngừng ở ven đường. Mãi đến Manh Tiểu Nam lên taxi hoàn toàn biến mất trong dòng xe cộ cô mới thu hồi tầm mắt xoay người đi về. Thấy cô lấy lại tinh thần, Hàn quản gia cuống quýt tới nghênh tiếp vài lần tiến lên phía trước ngữ khí có vẻ có chút sợ hãi. Thiếu phu nhân, vừa rồi vị kia là thiên kim của công ty mà lần này Hàn thị chúng ta hợp tác thiếu gia làm như vậy, bất quá là muốn lấy lòng phía đối tác thôi. Vì thế mong người không nên tức giận, sau 3 giây ngắn ngủi An Sơ Hạ che miệng lại khẽ cười nói. Nhìn ra được. Anh ta dù là lời nói cực kỳ quá đáng, nhưng mà ánh mắt chỉ thủy chung đều là nhìn về phía tôi. Hàn quản gia vui mừng nhìn An Sơ Hạ, thiếu gia cực kỳ thích người A, vì thế người hãy thông cảm cho thiếu gia. Trên mặt tươi cười đang nghe đến Hàn quản gia nói nháy mắt tiếp theo liền biến mất nhìn xem bốn phía, sớm đã không có bóng dáng Manh Tiểu Nam cũng không có bóng dáng Hàn Thất Lục. Còn người nhiễm lên dáng vẻ u buồn cô nhàn nhạt địa nói. Hàn quản gia, việc này về sau không cần nói lại nữa. Tôi sớm muộn gì cũng rời khỏi Hàn gia, thân phận vị hôn thê này, dù gì cũng không thật, ông không cần giải thích nhiều như vậy. Ngây người một lúc Hàn quản gia cuống quýt lắc đầu. Không phải thiếu phu nhân, đi thử cái gì đều đi chết đi, ta phải về nhà. Ấn nút ngờ từ di động, bên kia truyền tới một thanh âm quen thuộc. Là thiếu phu nhân sao? Hắn, làm sao có thể gọi điện thoại tới? Sợ là có việc yêu cầu cô giúp a. Ổn định lại tinh thần An Sơ Hạ khóe miệng treo lên nụ cười của người quyền thế. Trợ lý Đinh, làm sao có thể có rảnh gọi điện thoại cho ta? Là như vậy, buổi sáng không thể đưa cho người một phần lễ gặp mặt trong lòng cảm thấy không yên được lần này cố ý đi mua vài thứ, hy vọng người có thể bớt chút thời gian gặp tôi một chút. Bên kia thanh âm cực kỳ thành khẩn, An Sơ Hạ xoa xoa huyệt thái dương, cô quả thật nghĩ không ra cái gì lý do cự tuyệt a. Bất quá, nếu đến nhận lễ vật mà nói. Tới quán trà sữa đối diện trung tâm thương mại World Trade Center đi. Dứt lời cô nhanh chóng cúp điện thoại di động. Cảm giác thời gian gần đây thật dài a, ngắn ngủi 4-5 ngày, giống như là trải qua 4-5 năm rồi vậy. OMG, hơn 200 chương mà mới được 4-5 ngày. Vui ghê, đứng một bên Hàn quản gia ngẩng đầu nhìn mắt An Sơ Hạ. Thiếu phu nhân không quay về sao? Gật gật đầu cô đột nhiên nhìn chăm chú nhìn về phía Hàn quản gia. Tập đoàn Hàn thị cùng. Góc truyện audio.com, Volkswagen Group có dự án hợp sao? Hoặc là nói, có khả năng hợp tác sao? Hàn quản gia vốn là hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, gật gật đầu, nâng mắt cung kính hồi đáp. Hợp tác quan hệ không thể nói chắc chẳng qua tôi ngược lại là có thể đoán ra lần này muốn tìm người có chuyện gì? An Sơ Hạ cân nhắc địa nhếch miệng, chuyện gì, cách chương,